Xứ sở khác đến nơi chúng ta, đặc biệt Khánh Hòa, Nha Trang có bờ biển thổi dài, có thủy dương cát trắng, rồi có những mấy chùa thân thương như chùa là Lộc Thọ của mình ở đây. Và đặc biệt là ngày xưa khi ni trưởng còn ở tại hiện tiền thì cũng đã lo cho các cái em của lớp học tình thương, rồi lo cho các em mồ côi, vân vân. Lâu lâu cái đi ra ngoài trước cổng cái nghe cái con bé sáng ra tụng kinh xong đi vòng vòng nghe cái con bé không biết người ta sanh ra làm gì, thấy cổng chùa nhiều quá. Nên tới giờ này chùa Lộc Thọ chúng ta cũng được 160 em, tức là thảy 160 lần rồi đó. Chùa mang vô nuôi. Rồi sau này là cô Lạc cũng về nơi này để mà tiếp nối lo lắng cho các em. Sau một thời gian học ở tại Sài Gòn, trải qua các cái lớp học, học viện, viện nghiên cứu, rồi sư phạm, vân vân, về nơi này để tiếp bước của ni trưởng ngày xưa, của tiền nhân mà lo cho các em. Nhưng mà đồng thời thì cũng là lo cho chùa là chính, còn lo cho các em là phụ. Nhưng mà thời gian lo cho phụ nhiều hơn thời gian lo cho chính, tại vì các em còn nhỏ nên phải tốn công nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc, phải có đầy đủ lòng thương yêu, có tình thương bao la, như là một cái người mẹ, như là một Quan Âm Bồ Tát mới có thể chăm lo cho các em tốt được. Còn bằng không thì chúng ta lo khó lắm. Ở nhà 4-5 đứa con lo không nổi, còn ở đây 160 đứa con, đứa nghỉ mỗi khi nó quậy lên cái biết đường đâu chạy. Mà mình ở ngoài còn nổi sân lên được, còn cầm roi đồ quất nó được, còn lẽ ông chùa sư cô cầm roi quất cũng kỳ phải không? Nên chắc là mỗi khi mấy em quậy quá chắc ngồi khóc không. Do đó mình cũng rất là thông cảm, rất là nể phục những cái tấm chân tình của 3-4 cô ở tại Lộc Thọ này mà chăm lo cho tới 160 em. Như vậy thì hơi quá tải, nhưng mà không sao, chắc đâu đâu đó cũng vào cái nề nếp. Và hàng tháng thì chùa Lộc Thọ chúng ta có tổ chức buổi tu tập Bát Quan Trai và An Lạc một ngày, có thỉnh các cái giảng sư từ ở các nơi về đây để chia sẻ giáo lý cho toàn thể quý vị Phật tử. Và hàng năm thì chúng tôi cũng có đến đây 2-3 lần, và đến đã nhiều năm rồi nên Phật tử mình ở đây cũng hết sức là quen thuộc. Lúc trước là có chú Nguyên Niệm cũng có tổ chức, rồi cô Nguyên Ngộ, rồi cô Yến, vân vân. Ở đây là có 3 vị cư sĩ nổi cộm trong quá trình thỉnh quý thầy đi đến để chia sẻ giáo pháp. Nhưng mà giờ này chú Nguyên Niệm về với Phật rồi, còn 2 người. Như vậy thì cũng tổ chức đều đều, không sao cả. Còn vợ của chú tiếp bước cũng thỉnh tiếp. Vân vân. Thôi thì mình ở tại thế gian mà, Bồ Tát ở tại gia, nên là cũng có những cái hạnh nguyện. Nên mỗi người đều có một cái hạnh nguyện mà chúng ta trong quá trình tu tập. Mỗi người đều có một cái hạnh tu trong quá trình chúng ta tu tập. Và mỗi người đều có một cái cách tu, và mỗi người đều có một cái pháp tu. Một cái pháp tu, một cái cách tu, một cái hạnh tu và một cái hạnh nguyện khác nhau của mỗi người. Như vậy thì cái người tu tập không ai giống ai hết trơn á. Tu tập không ai giống ai hết trơn á. Nhưng mà cái cuối cùng giống nhau là ở chỗ chúng ta đoạn diệt được phiền não. Cái cuối cùng giống nhau là chúng ta chuyển phàm thành thánh thôi. Còn trong thế giới tương đối này, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh, nên không thể áp dụng tất cả mọi người vào cách tu được. Có người là họ tu theo cái pháp môn này, có người tu theo pháp môn khác, có người thì có cái hạnh này, có người có cái hạnh khác, có người có cái cách này, có người có cái cách khác, có người có cái nguyện này và có người có cái nguyện khác, chứ không phải ai cũng giống ai đâu. Nhưng mà cái cuối cùng cái cuối cùng của cái mục đích tu tập mình là được giác ngộ, là được giải thoát, là được thành bậc giác giả, tức là thành Phật đó. Trong kinh Đức Phật dạy, nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Do đó mà cái tâm của chúng sanh có 2 cái vị trí của tâm. Thứ nhất là tâm chơn, thứ hai là tâm vọng. Nhưng mà khi chúng ta đã gọi là chúng sanh thì chúng ta đang sống trong tâm vọng, nên mình không có hiển được chơn. Và khi được gọi là bậc giác ngộ là bậc được hiển chơn mà hết vọng. Khi gọi là chúng sanh thì là đang vọng mà không có hiển chơn. Do đó một bậc giác ngộ vì lòng bi mẫn, tức lòng thương nhân sanh chúng sanh, và lòng từ bi, một bậc giác ngộ hướng dẫn cho một chúng sanh, tức là hướng dẫn cho một chúng sanh đang sống trong vọng nên mới gọi là chúng sanh, hướng dẫn cho một cái thần thức đang sống trong vọng trở về với cái chân thể tự thân tự có của cái thần thức đó. Mà bao nhiêu năm bao nhiêu đời rồi, do cái tập quán nghiệp, là do cái thói quen, họ chưa bao giờ họ biết sống trong cái đó cả, mà chỉ sống trong cái chúng sanh của mình mà thôi. Như vậy thì bên đó là chúng sanh, một bên đó là Phật. Mà con người có khả năng chuyển đổi, chuyển hóa do cái định lực vô thường. Định lực vô thường là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Do đó mà người ta có thể thay đổi từ chúng sanh ta thay đổi thành Phật. Nhưng mà có cái câu hỏi là khi thành Phật rồi bao giờ trở lại thành chúng sanh? Khi thành Phật rồi thì không còn chịu cái luật vô thường nữa, nên không bao giờ trở lại chúng sanh, nó trở thành thường còn. Tại khi thành Phật rồi người ta trở về với chân lý, trở về với tuyệt đối. Khi chúng sanh là ở trong cái tương đối. Trong tương đối thì nó chịu bởi luật tác động của vô thường thay đổi, nên nó có thay đổi theo chiều hướng tốt và thay đổi theo chiều hướng xấu. Như vậy thì Đức Phật là người đi trước, nên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thay đổi theo chiều hướng tốt. Người ta có khả năng thay đổi cái tâm mình, thay đổi một loại hình tư tưởng, là tại vì khi mà cái hình tư tưởng mình nó thay đổi thì nó phù hợp với cái cảnh giới của hình tư tưởng. Ví dụ như tâm quỷ thì chúng ta sẽ tái sanh vào cảnh của ngã quỷ, tức là loại hình tư tưởng nào thì tái sanh cảnh giới tương đương loại hình tư tưởng đó. Thì trong nhà Phật gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là ví dụ như Hồi xưa tới nay mình do mê chấp mê lầm nên tư tưởng mình là tham sân si mạn nghi ác kiến, tức là những căn bản phiền não và những tùy phiền não. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta là nếu chúng ta có tham, chúng ta có sân, chúng ta có giận, có hận, có hờn gì đi nữa thì nhắm mắt cũng phủi tay à. Mà chính cái những cái hận thù rồi những cái quán ghét với nhau, những cái nghiệp duyên đó nó sẽ kéo đi nhiều đời nhiều kiếp, và chính điều đó làm cho ta đau khổ và làm cho người đau khổ. Do đó hận thù cũng không ít chi, tham lam vẫn không có được gì, ganh tị cuối cùng rồi cũng không có gặt hái được kết quả gì phục vụ cho mình được bình an cả. Mà chỉ có tu, chỉ có lòng khoan dung, chỉ có sự độ lượng thì mới giúp tháo gỡ những hận thù và giúp cho bản thân người đó và mọi người xung quanh trong kiếp sống tương lai được nhẹ nhàng, được an lạc hơn. Do đó mà Đức Phật chỉ cho chúng ta có thể thay đổi cái tâm thức của mình để chuyển hóa tâm thức của mình. Nếu đi trong sanh tử luân hồi thì tiến hóa cao hơn về mặt cảnh giới, còn ở tại nơi này thì cái sự nhận thức của mình á nó càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng lên cao, nên có thể chuyển hóa từ cái cảnh giới trong tâm thức, nghĩa là cái loại hình tư tưởng mình lên tới một bậc thánh nhân ở trong kiếp này, mà do Đức Phật từ sự trải nghiệm và từ cái tri kiến của Ngài mà Ngài biết được điều đó, dạy cho chúng sanh, tức là dạy cho chúng ta để thực hành đạt được điều đó. Chứ còn bằng không á, chúng ta sống đa phần là chúng ta sống với cái bản năng của mình. Bản năng nghĩa là gì? Là quy luật sinh tồn của cái cơ thể và tâm của mình. Ví dụ quy luật sinh tồn cơ thể và tâm của mình, cái thân mình muốn tồn tại nó phải ăn, do nó ăn riết ra thành bản năng. Cơ thể mình á là muốn ngon thì nó ăn riết cái nó thích ăn ngon. Ví dụ cơ thể mình á là mình phải nuôi thì phải nuôi, phải có cái để nuôi, do có cái để nuôi nên người ta tham cầu cái để nuôi nó nhiều, nên trở thành cái tánh tham. Mà nhiều đời nhiều kiếp rồi nó ăn sâu vào trong cái tư tưởng của mình này, nó ẩn chứa trong cái lại gia thức của mình á, trở thành đến cái tập tánh của chúng sanh. Mà cái tập tánh chúng sanh á thì nó khó bỏ lắm, gọi là khối thói quen á, giống hệt như cái đà, giống mình như cái quán tính vậy đó, nó khó bỏ. Nên từ đó người ta mới nhận thức ra, do Phật dạy mình cũng nhận thức ra cái chúng sanh của mình, và mình chuyển hóa cái chúng sanh của mình trở về cái Phật hiện có hiện hữu trong tâm, thì người ta gọi là phản bổn quần nguyên. Phản bổn có nghĩa là quay lại cái gốc, quần nguyên là trở về với chân tâm thanh tịnh của mình, để gọi đó là phản bổn quần nguyên. Quá trình tu thì mỗi người có một cách khác nhau, nhưng cái cuối cùng là người ta phản bổn quần nguyên, trở về chân thể, trở về chân tâm Phật tánh của mình, giống như là Phật. Nếu chúng ta trở về hoàn toàn chúng ta sẽ thành Phật, còn chúng ta trở về chưa hoàn toàn thì chúng ta giống như hạnh của Phật. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về cái vấn đề này, để mà phục vụ cho quá trình tu tập của mình. Mình thấy mình còn cái chúng sanh chỗ nào á thì mình hãy chuyển cái chúng sanh đó thành Phật, dựa vào cái vô thường của thế gian này. Nhưng mà đã chuyển nó thành Phật rồi thì không bao giờ nó quay lại chúng sanh nữa, tại chúng sanh trong cái tương đối nên chuyển được, còn Phật ở trong tuyệt đối thì không có chuyển được. Đã gọi là tuyệt đối thì nó đâu có chuyển được, nên Niết Bàn là nơi tuyệt đối. Do đó mà Niết Bàn có bốn cái đức. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn gồm có hai quyển đó, quý vị thỉnh về quý vị đọc á, thì trong đó Đức Phật nói Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường có nghĩa là cái sự thật, chữ chân là thật đó, nó còn tồn tại hoài hoài mãi mãi vậy đó, nó tồn tại hoài hoài mãi mãi, thường mà là nó còn hoài, còn vô thường nó mới không còn hoài. Nên Niết Bàn là thường, Niết Bàn là chân thường, trần gian mình là vô thường, nên chúng sanh là vô thường, Phật á là chân thường. Niết Bàn là chân thường. Chân lạc, chân lạc là trở về với chân lý, là chân thật. Lạc là an vui, an ổn, không bao giờ có đau khổ. Còn chúng sanh á, mình á là giả lạc mà là đau khổ, nên chúng sanh thì đau khổ, Phật thì chân lạc. Chân ngã có nghĩa là đầy ắp cả hư không, cái sự thật của pháp thân của mình là đầy ắp cả hư không, đó là đại ngã, đó là chân ngã. Còn đó là vô ngã. Còn chúng sanh của mình đó là hữu ngã, là bản ngã, là ngã và ngã sở. Còn chân tịnh, Đức Phật thanh tịnh không ô nhiễm, trí tuệ sáng suốt trùm khắp. Còn mình là ô nhiễm vô minh, ngược lại. Nên cái chúng sanh của mình nó có như vậy, bắt đầu mình dùng pháp của Phật để mình chuyển hóa. Mỗi người chuyển hóa cách khác nhau. Ví dụ như người này là hành đạo Bồ Tát, còn người kia không hành đạo Bồ Tát, mà người kia là quyết tâm chí tu. Và mình, người này tu thiền, người kia tu tịnh, người nọ tu mật. Người này có thể tu bằng cách tụng kinh, còn người kia tu bằng cách học giáo lý. Họ tụng kinh, học giáo lý à. Còn người thì tu bằng cách là từ bi phổ độ chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh cận gì phổ độ đó. Ví dụ như chùa mạnh đây nuôi nít, nuôi nít mà hỏi có tu không có, tu hạnh gì hạnh nuôi nít. Có gì nuôi nít có là đâu hạnh, có gì chứ hạnh dữ lắm đó. Nên nuôi chăm sóc nó, khi mà nó ngang ngược, nó cứng đầu, mà đủ lòng từ bi để cảm hóa, nhịn được, đó là bắt đầu tu thành nhẫn nhục nha. Rồi mình thường thường cái gì cũng sạch, chứ còn nít nó tè gì tùm lum la, chứ phải giặt tả rồi á. Dần dần chịu nổi không? Có gì đó là nhẫn nhục đó. Nuôi nít là hạnh nhẫn nhục, từ bi và nhẫn nhục là nuôi nít mới được. Nếu ai mà không có từ bi nhẫn nhục thì đừng có nuôi nít. Có gì không có lòng từ bi, không có thương yêu nó, không có nhẫn nhục, dễ dàng mình sân hận mình tát người ta lắm. Ví dụ như là mấy cô giáo mà đăng lên mạng internet thấy không, đứa nhỏ quậy quậy nắm hai chân thọc vô lu nước mà thọc xuống thọc lên nè, quý vị thấy không, người ta không có nhẫn nhục, người ta ta chẳng lòng thương yêu lòng từ bi nữa. Không lẽ sư cô nắm cái chân nít thọc vô trong lu thì người ta không có rồi. Con cá con tôm mà người ta không giết nữa, không chỉ con người mà thọc cái kiểu đó, đúng không? Đó là do gì? Là do lòng từ bi đó. Đó không có gì, do lòng từ bi thương yêu đó. Còn bây giờ nuôi năm này qua năm khác, đời này truyền qua đời khác, trước sư bà nuôi, giờ tới sư cô, rồi tới sư chú dài dài, rồi giờ cái sư cháu, rồi sư dài dài dài nuôi, đó là nhẫn nhục đó. Đó không phải là ta nuôi một bữa một đâu, mà ta nuôi cả đời, thế hệ này qua thế hệ khác, dần dần, mà cho đến khi nào mà hết ai thảy con ở trước cổng chùa thì thôi. Cho đến ngày nào đó không còn ai ha mà thấy cổng chùa, sáng sớm qua ra quét lá đa mà không còn nghe mà tu hoa khổ quá tu hoa khổ quá tu hoa, không còn nghe câu đó nữa, hết nuôi không. Nên trần gian khổ quá tu mới qua, nên nó khóc vậy không đó. Khổ quá thấy cổng chùa sao không khổ, không có gì, còn vô chùa tu là tu hoa tu mới qua. Nên khổ quá tu qua thảy cổng chùa rồi vô tu mới qua. Nên nít nó khổ như vậy. Nên sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên chúng sanh và Phật. A Di Đà Phật. Có một câu nghe ngài Trần Huyền Trang viết ở trong Đại Đường Tây Phật Ký. Ngài Trần Huyền Trang là thế kỷ thứ 7 sau đời của nhà Lương, thì ngài cũng là một đứa trẻ được thả trôi trước cổng chùa. Không biết ở đây có Trần Huyền Trang không à nghe, chứ không phải là Trần Trang Trang không à. Đây Trần Huyền Trang, 160 em có ai Trần Huyền Trang không? Có nghĩa là cũng được thả trước cổng chùa đó, và nuôi lớn, ngài lớn lên ngài đi thỉnh kinh đó. Nên ngài đi qua đời nhà Đường là đường Lý Thế Dân là ngài đi qua Ấn Độ, ngài thỉnh kinh, tức là qua bên Tây Trúc. Tức là Ấn Độ là hướng Tây của Trung Hoa nên gọi là Tây Trúc. Còn Trung Hoa là phương Bắc của Ấn Độ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cuốn Đại Đường Tây Phật Ký, có nghĩa là sau khi dân du mười mấy năm ở tại đất nước Ấn Độ học tiếng và dịch kinh, thì ngài Trần Huyền Trang ngài đã ghi lại cái cuốn Đại Đường Tây Phật Ký. Đó có câu mà ngài ghi bốn câu kệ mà thường thường hay là các thầy lấy bốn câu kệ đó để làm phương châm cho mình. Phật tại thế thời ngã trầm lưng, đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là hồi Phật ở tại thế gian này, con còn trầm lưng trong biển ái. Nay con được thân này rồi thì Phật đã nhập Niết Bàn. Buồn thay thân con đa nghiệp chướng nên không thể nhìn thấy Phật bằng xương thịt tại thế gian. Đó là câu của ngài Trần Huyền Trang. Ngài nói bốn câu mà nghe não ruột não lòng, tức là tất cả mọi người mình đây y chang như vậy đó. Ông Phật Còn ở tại nơi này có nghĩa là Phật sanh ra tại nơi này vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lumpini của đất nước Ca Tỳ La Vệ, Ấn Độ xa xôi. Thì lúc đó mình còn trầm luân trong bể ái, có thể lúc đó mình còn làm người hay là ngã quỷ địa ngục súc sanh, ai không biết. Trong bước đường sanh tử luân hồi mà đâu bao giờ người nào dừng lại đâu. Bởi vì á, mình đi mình nhìn cái chiếc lá vàng rơi á, ra quý vị. Thì cái nhà thi sĩ người ta làm thơ, hôm nay rơi chiếc lá vàng, ta nghe như bước chân nàng đâu đây nữa ha. Như mọi người cho thi sĩ làm thơ. Còn một người tu sĩ á, nhìn thấy chiếc lá rơi, lá rơi rơi nhẹ bên thềm, có gì cho ta giây phút hàng đêm thở dài. Tại sao mình thở dài? Tại chiếc lá nó lang thang. Chiếc lá lang thang mà mình thương chiếc lá mình thở dài không phải, mình thương cho thân mình. Ê, chiếc lá lang thang tại sao thương cho thân mình? Thân mình với chiếc lá gì đó quý vị. Nó lang thang trong những nẻo luân hồi. Những nẻo luân hồi lang thang. Lang thang thì không bao giờ có lang thang nhiều mình đâu. Lang thang có một mình à. Lang thang không bao giờ lang thang nhiều mình, mà lang thang một mình mới gọi là lang thang. Hai ba mình ai nói lang thang? Hai ba mình ta nói du lịch rồi. Cái gì còn một mình ta gọi là lang thang. Nên mình ngồi á. Bởi vì ông Nguyễn Du cũng nói trong cái tác phẩm Chuyện Kiều á, ngẫm mình nhìn lại thương mình xót xa là chỗ đó. Mình nhìn lại mình thấy mình á, đến đây có vợ, có chồng, có nhà, có cửa, còn tu sĩ thì có chùa, có đệ tử, có sư chú, sư bác, có huynh, có đệ, nhưng mà ra đi có một mình. Mà lang thang nẻo này, lang thang nẻo nọ phải làm người không sao? Lúc đọ xuống địa ngục nấu chảo dầu muốn chết luôn. Có lúc thì móc cái lưỡi mình ra nó cắt. Có lúc thì châu cài lưỡi lê, có lúc địa ngục bùng phân, có lúc là đài xuống địa ngục vô giá, không lúc nào mà không thành phạt hết. Có lúc thì ngạ quỷ, trời ơi nó đói bụng. Vì có lúc ngạ quỷ đói bụng, mà lạnh nữa chứ. Lần đầu tiên đi bên Nhật, đâu biết nó lạnh tới cỡ nào đâu, quý vị đâu biết đâu. Sao thấy người ta bển đỉnh bơ mà mình mặc bao nhiêu cái áo vô nó cũng lạnh. Nó lạnh trời, nó lạnh tê tái tâm hồn, nó lạnh mình không tưởng tượng, nó ban đêm lạnh ngủ không được. Nằm lăn qua lộn lại chứ ngủ không được, nó lạnh tê tái vô, Nhật nó lạnh khủng khiếp luôn. Nhưng mà mấy lần sau đi Hàn Quốc cũng tỉnh bơ luôn, biết làm sao không? Người ta có cái bộ đồ lạnh ta mặc trong á, cái áo thun mà sát người á, mặc vô cái áo rồi mặc cái quần sát người luôn, rồi bao nhiêu tấp tấp bên ngoài cái gì tấp, nên gió nó không có luồn qua cửa sổ. Còn đằng này á, mình đâu biết đâu, mặc đồ bình thường này nè, bắt đầu gió nó luồn, nó đâu nó luồn qua khe cửa, luồn qua cửa sổ vậy luồn, hồi nó lạnh, rồi lạnh thấu xương luôn. Rồi mình biết rồi nè, mặc đồ vậy đó, mới qua lần sau đi ngoài Hà Nội á, đi núi Yên Tử, mình mặc áo thun vô trong á, bên ngoài tắp cái gì cho mình tắp, tỉnh bơ à, lên trên, trời mấy người kia rung cầm cập, cặp mấy ông nước ngoài đâu cũng rung, nó ông nào cũng rung, còn dân địa phương ta rung cầm cập thôi. Trời đó thầy sao thầy công phu tu tập dữ hết, là đâu có đâu, cái này là luyện khí công à, dữ lắm chứ không phải chuyện chơi đâu á. Là đây nhìn mà mưa lất phất mà lạnh dễ sợ luôn, mà mình đi bình thường thấy mình tỉnh bơ bình thường, ai nhà đâu bí kíp, không bí kíp học ta chống lạnh nó, nước ngoài nó chống lạnh vậy đó, mình mặc vô đi khơi vậy. Trời mấy đứa nhỏ địa phương á, nó đi bán bả khoai lang mà nó rung cầm cập nè, là thầy sao thầy không lạnh hả, là cái này nhậm gì đâu, không có gì chứ, không nhậm. Là bộ thầy luyện võ hả, đâu có nhậm gì chứ, có chút nội công vậy thôi chứ không có gì chân. Chứ tính đâu mình thâm hậu lắm, ai nhà mặc cái áo vào trong á, ai biết không. Nên khổ lắm, cái đó ngạ quỷ nha, đói ấy, ngạ quỷ mà lạnh là không có quần áo mặc, mà lạnh có lúc mà làm ngạ quỷ không quần áo mặc, lạnh lắm, mà lạnh không sao còn đói nữa chứ, trời ơi đói tê lòng luôn á. Nên đâu quý thầy đi giảng của tội nghiệp lắm nha. Bởi vì là bữa trước hòa thượng thường trực ban pháp trung ương mới đi đến thăm thầy Nhật Từ. Bữa trước thầy Nhật Từ khang tiếng đó, ông nói ông được mày dây thanh âm á, mổ cái phổ líp trong dây thanh âm á, giờ bình thường rồi. Cái đến thăm thầy Nhật Từ, ông về ông nói là trời ông tu sĩ gian danh thiên hạ, danh chấn giang hồ, mà vô nhìn thấy phòng có chút xíu, cái giường có chút xíu, thấy cũng tội. Không có gì, là cũng đâu phải ông tu sĩ đó, ông nào cũng vậy, nằm giường bề ngang có 7-8 thất à, có nhiều đó thôi, còn trong phòng có gì đâu, có một bịch cháo bịch, rồi có cái mà bình thủy nấu nước đó, không có gì, bịch cháo bịch, đi sớm về khuya mà đi giảng, ví dụ đi giảng mấy trăm cây số, cả ngàn cây số đi về 1-2 giờ khuya, ai lo cho cơm ăn, lấy bịch cháo bịch ra xé, để vô góc nước lõng tọn đậy ngồi đó, xong xong tắm rửa xong rồi ăn húp cháo xong ngủ, gì có gì đâu mà danh chấn giang hồ. Cái gì giống như hôm đi ra nè, hôm ra tới khuya là ai lo mình đâu, cũng tìm cháo bịch ăn vậy, chiều rồi sáng khám bệnh xong cho người ta, sáng khám buổi sáng xong đông quá trời, tính đi 11 giờ mà khám tới 12 giờ chưa hết bệnh nữa, nhân nữa ngồi dài bắt buộc khám ta, mà toàn bệnh ung thư không. Trời, ung thư không, người ta lợi mình là cái mặt thấy nó sầu thương quán giận này, ta sợ dữ lắm. Coi vậy chứ mình đây mình chưa có bệnh nha, tới mà kêu bệnh ung thư cái là té xỉu xỉu xỉu đó, có như là tử thần nó kêu rồi mà. Bệnh đưa tới giới bó tay quý vị. Nhưng mà ta chỉ cần là tâm linh, rồi cần là thuốc nam. Thuốc nam nhầm khi là chỉ hết nha. Có cái cô 84 tuổi ở bên Mỹ, bác sĩ bó tay ung thư gan. À, giai đoạn cuối bác sĩ bó tay rồi, quý vị đi về đây thấy cổ ăn uống được cũng khó, là thôi giờ là xây nha đam với lá trình nữ hoàng cung thôi, hai thứ thôi, kiếm nha đam già già để xây sáng uống một lần, chiều uống một lần, nha đam bỏ hai gai hai bên thôi, rồi rửa sạch sắc nhỏ vô lấy lá trình nữ hoàng cung, nếu lá lớn chặt nửa lá nhỏ thì lá thôi, rồi để miếng mật ong tí thôi vô cho ngọt ngọt dễ uống, bắt đầu xây cho tốt, sáng nhắm mắt để uống đại đi, uống đại vô mấy bữa đầu nó sổ mấy sao cũng hết. Nhắm mắt vậy chứ bác sĩ bó tay làm sao giờ. Vậy mà uống có 6 tháng hết chân bệnh luôn á. Có nha đam lá trình nữ hoàng cung không à. Nhưng mà đặc biệt lá trình nữ hoàng cung uống từng nghỉ ngày nha. Còn nha đam ngày nào cũng uống 6 tháng trời đó. Rồi quý vị uống sao từ từ bớt, lần bớt luôn. Ung thư giai đoạn cuối di căn rồi đó quý vị. Nhưng mà đặc biệt có một cái này kêu niệm Phật. Dạ có gì kêu bà cụ là ráng sớm niệm Phật, là con đi nước ngoài á, con quên tiếng Việt chứ, rồi con không có thuộc kinh gì trơn á, con tụng kinh này không có thuộc chú nữa, không tụng chú là thôi giờ đừng có gì trơn á, lên niệm Phật thôi là được rồi. Nam mô A Di Đà Phật là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, rồi còn gì nữa. Nên á gửi lên Nam mô A Di Đà Phật thành lòng với Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh Đức Phật A Di Đà, cảm ứng chứng minh con niệm danh hiệu ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, thời giờ nào rảnh thì ngồi trước bàn thờ Phật, vừa lại Phật sám hối vừa niệm Phật, giờ nào không rảnh thì đi đứng nằm ngồi niệm Phật, công tâm mà niệm Phật thôi, rồi bao nhiêu phiền não tham sân si đoạn diệt, tha hết cho người ta. Ai mà nó làm khổ gì nha, ai đối xử tệ bạc tàn tạ tàn tệ, ai mà đối xử mình tổn thương ai mà chửi bới mình, ai lừa gạt mình gì đó ha, bỏ hết cho người ta, không hận thù gì nữa chứ á, bây giờ theo ông Phật thì không hận gì ai chứ á. Tôi dựng lên trước bàn thờ Phật là thành tâm nguyện với mười phương chư Phật chứng minh cho con xả bỏ nha, có như một xả hết, giống hệt như cái bồn nước mà nó úp lu á, kêu bằng hạnh úp luôn cái lu nước úp xuống luôn cái nó xả hết trơn, không còn miếng gì chậm chứ ha. Gợt đầu ăn tu nha, rồi niệm Phật, là uống gì mà 6 tháng trời sao hết đó. Đâu có gì. Hôm đi vô kiếm cái tô trời chắc mà ở không có tô gì trơn á, sao nấu cháo. Đâu không có gì. Rồi ăn cái bánh chịu luôn. Sao đâu? Đời tu sĩ mà, đời tu sĩ từ khi ta cất bước bỏ sau lưng bao quế trượt phiền hà mà quý vị. Chứ ngày xưa mình mới nghĩ hồi xưa á, ông Phật cũng ôm cái bình bát đây nè quý vị, cây mà ba cái tháng, gọi là ba cái tháng đó là cái tháng mà thất mùa, cái năm đó thất mùa, không có ai có cơm ăn gạo ăn nữa, lấy đâu khất thực xuất bát, mà Đức Phật cũng phải chịu trong cái cảnh luôn đó quý vị. Nên chư tăng là lâu lâu một cái phái đoàn, Đức Phật mới kêu ngài Suvali đi trước, tại vì đặc biệt ở trong cái đoàn chư tăng đi khất thực có ngài gọi ngài Suvali, ngài gieo cái hạnh phước báo gì kiếp trước mà không biết, nhưng mà kiếp này ngài đi đến đâu là đầy bát đó. Nên cái ngài Suvali mà dẫn trước á, ngoài sau này 1000 tăng ni thì cũng có đầy đủ thức ăn hết. Đó quý vị, ngài Suvali á, ngài gieo phước báo gì đó, bây giờ Thái Lan ta ngài thờ ngài Suvali lắm, mấy người ngài kinh doanh á ta thờ ông nhà. Để làm gì? Để phước báo nó dồn về, cái đó là cái tâm nguyện người ta thôi. Như vậy thì ngày xưa ngài Suvali đi đến đâu á thì là đầy bát đến đó. Nên có những cái ba cái tháng đó đó, Đức Phật phải sai ngài Su Ba Lý á, một bữa đi phái đoàn này, bữa đi phái đoàn kia, bữa đi phái đoàn nọ. Đâu không có gì. Như vậy là đầy bát hết, dân ta xếp bát, hỏi bát ở đâu, người ta đói muốn chết, bát đâu đầy. Chư thiên từ cõi trời đi xuống á, là cúng dường đó. Đã quá ra con người mình với thế gian này, ta cúng dường cho đâu, người thế gian đói chết luôn, có đâu mà cúng. Đâu vậy mà ngài Su Ba Lý đi đến đâu là người ta cúng dường đến đó, chư thiên thấy. Tại phước của ngài lớn chứ lắm. Nên chư thiên đi đến đâu chư thiên cũng quá ra, cúng dường quá ra con người mình thế gian này, cúng dường đầy ắp bát hết. Chư thiên có thần thông mà. Do đó mà ít có người trên thế gian nào mà phước báo như ngài Su Ba Lý. Nên khi ngạ quỷ á, mà đói, vừa đói vừa mày lạnh nữa, quý vị thấy không? Đọa đài chưa? Rồi làm súc sanh, mình mới thấy con này nó ăn thịt con kia, câu thế giới đó đây đó quý vị. Mở lâu lâu cái mở trên internet thấy thế giới đó đây. Con nai đang uống nước bên bờ suối, cái con sư tử đây nó rình nha. Rồi nó rình nó bắt cái một quá quý vị. Nó lôi mà sao lôi tới rồi nó cắn thằng cổ con nai. Trời tội nghiệp hết sức luôn, mình coi mà không dám coi, chỉ để tay đây không. Không có dám coi thẳng luôn, để tay đây coi nè, chứ đâu dám coi thẳng đâu. Bắt tội nghiệp dễ sợ. Con heo rừng đang ta ủi tự ngang đi ngang, hất ta ngang bên, nó lật cổ lên, cắn cổ cái ấy đi à, gọp á. À, quý vị còn beo nữa. Còn á là con voi mà bị một bầy chó nó ăn thịt, quý vị tin không? Nguyên mấy con chó rừng á. Con chó rừng á, một bầy cái chừng 1,000 con vậy đó, nó dí con voi, nó cắn, rồi nó cắn từ đầu này cắn tới đầu kia, thấy tội dễ sợ luôn. Nhưng mà quy luật đấu tranh sinh tồn mà mình biết làm sao được bây giờ. Quý vị, mình nghĩ đi nghĩ lại á, thì con sư tử nó ăn, có một con nai nè, mà nó ăn một con nai vậy đó, con sư tử nó ăn cái nó sống cả tháng. Còn con người của mình á, ngày nào cũng kho, cả chảo nè, biết bao nhiêu con. Quý vị thấy chưa, mấy con đó nó lâu lâu nó vất vả nó bắt được có một con à, còn mình làm luôn cái hàng đáy, con nào cũng vô đó, vậy chưa? Con người mình chưa, gọt đầu đi xiệt cá, mà đi xiệt hai cái cây mà xiệt điện nè, đi xuống nè, bởi vì xiệt cái này tàn nhẫn sao đâu á, cá mẹ cá con cá cháu cá chắc gì nó chào lên nó chết hết trơn à, quý vị thấy không? Nên á, mình con người mình gieo nghiệp nặng dữ lắm, nên đó làm trong những loài súc sanh đó, nó khổ vậy đó. Mà con người mình đã lang thang nhiều đời nhiều kiếp trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người đi con mình à. Nên nhìn thấy chiếc lá vàng rơi, ngoài giường rơi chiếc lá đá, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Và mình nghe mấy nhà thơ á, là ta tả cái cảnh, không có gì. Nhưng mà trần gian lắm nỗi u phiền, trần gian lắm nỗi triền miên thăng trầm. Mình lang thang đi đó ở đây có mình ngồi ngẫm nghĩ lại đi. Dầu thương cỡ nào thương đi nữa, ông chồng hứa đủ chừng không có gì nhưng chết không bao giờ ông đi theo. Chết đủ chừng chết không bao giờ đi theo. Không có gì. Chết là không bao lâu có vợ khác à. Để ý coi, không có ông nào mày vậy đâu hoài đâu. Vậy mà hy sinh cả đời nha, hy sinh cả đời cho chồng cho con chết cái người ta có vợ khác à. Bởi vì quận 7 này kể câu chuyện này kể 2-3 lần kể nữa. Tại sao con chỉ thấy nó lạ kể thôi những gì nữa á, đi đám ma. Chưa có người đàn ông nào mà khóc vợ tới cỡ đó chứ có gì. Khóc mà đập cái đầu vô á, cái hòm muốn bể cái hòm luôn, mình sợ bể hòm luôn đó. Mình còn chặn ông lại đúng không? Trời ông lại em ơi em chết tức chết tối chết không kịp chối chết trong đêm tối rồi. Ông kể dài ha, kỷ niệm ngày xưa chuyến gắm màng loan thon thoảng của mùi thư thân quen thuộc cuộc đời này anh vĩnh viễn mất em rồi nha. Trời ông kể. Ông khóc quá trời khóc luôn á, mình thấy mình mũi lòng mình la trời ơi trên đời này mấy công chung thủy chết đâu trên còn ông này. Thấy không? Mình tính đâu là còn ông. Do đó đầu mình coi ông sao, nói gì ông khóc quá trời khóc luôn, mình thấy cũng tội dễ sợ đó, ông đi đám ma mà. Cái qua từng sau cúng từng, thấy nhà ông có cái cô ở nhà, ông hỏi ai vậy, ông là vợ mới cưới con. Nó là ủa mới có từng một à, cúng từng nha, bà vợ để 2 ngày mới chôn, vậy là mới có 5 ngày sau khi chôn thôi là cúng từng, mà không biết ông rước về hồi nào, ngày đó hoặc là mấy ngày trước mình không biết. Do đó hỏi ai vợ là trời sao mày vì khóc vợ dữ quá sao mới con từng cưới vợ khác rồi. Ông là con thương vợ con mới cưới vợ khác. Ê ủa cho nghe lạ, mình nghe lạ quá mình không hiểu còn sao. Hỏi là chú giải thích kỹ chút xíu nữa coi tôi chừng tẩu quả nhập ma nghe không hiểu. Ông là con thương vợ con mới cưới vợ khác. Hỏi sao con thương vợ con mới cưới vợ khác? Tại vợ con thương con dữ lắm thầy ơi. Là vợ thương coi thương chú thì chú phải không cưới vợ chứ sao cưới? Là vợ con thương con nên á, vợ con mong muốn là con phải có người chăm sóc, con có người nấu ăn, con có người giặt đồ cho vợ con, không có nở con ở không mà một mình mà phải làm lụng vất vả như vậy. Là vợ bộ vợ có di chúc à, vợ có nói lại là không có. Chết ngang à, không có di chúc, không có nói lại chứ. Không có di chúc cho chú hiểu, tại vì vợ con hiểu ý. Ở biết bao nhiêu năm trời hiểu ý. Cho nó hiểu ý vợ là muốn ông này có vợ khác để chăm sóc cho ở mình đó, vợ đây rất là đau khổ. Tại hồi xưa đó, ông đi đâu, ông đi công tác á, ông không có gì ăn, không ai giặt đồ đó, và vợ nói là em rất là đau khổ khi anh phải chịu cực nhọc mà đến bước đường để kiếm tiền về cho em đi siêu thị. Do đó mà bây giờ á, ông cực khổ, không ai chăm sóc, không ai giặt đồ, là ý vợ đâu muốn vậy, đúng chưa? Do đó ông phải cưới vợ, vì cưới vợ là phù hợp với ý nguyện của vợ của ông, nên vì hy sinh cho vợ của ông nên ông cưới vợ. Đó, nói chung vậy thôi. Trên đời này là người ta lý luận hay lắm. Ta lý luận làm sao người ta lý cũng được chứ. Nếu người ta muốn là người ta lý luận được hết trơn à. Nói vậy đem chi? Để cho mình tỉnh ra. Đâu không có gì tỉnh ra. Nhầm lúc đó mình nói trên đời này á là chúng ta lo cho người này, lo cho người kia, nhầm khi cả đời lận đận mà quên lo cho mình. Đó, chết đi bị đọa đó không có gì. Nói vậy để làm chi? Để chúng ta tỉnh ra lần lần, tỉnh ra lần lần, cái gì cũng do nhân do duyên thôi à. Có duyên đến hết duyên đi à. Cũng đừng bao giờ mà tổn thương, cũng đừng bao giờ mà hận thù, cũng đừng bao giờ mà níu kéo chuyện thế gian. Mình đến đây một mình và ra đi cũng có một mình thôi, lang thang dữ lắm trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng mà tại sao chúng ta lại lang thang? Mình phải tìm nguyên nhân nha. Đức Phật đã tìm được nguyên nhân rồi đó. Khi mà Ngài quan sát bốn cửa thành, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, và một vị sa môn đi khất xuất gia tu tập đó, nên Ngài mới đi tìm một cái con đường nào đó mà cứu chúng sanh khỏi cảnh lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, lang thang trong kiếp sống thân sinh của làm người, phải bị già, bị bệnh, bị chết, đau thương. Và cuối cùng, vào đêm mùng 8 tháng 2, năm 605 trước công nguyên, Ngài bỏ hoàng cung, bỏ tất cả dương vị đế vương, bỏ tất cả gì quý giá nhất ở trên cõi đời này mà Ngài ra đi tầm đạo ở trong rừng khổ lâm hạnh. Và cuối cùng 49 ngày đêm tới 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Ngài có tam minh và lục thông, nên Ngài nhìn thấy tất cả những nẻo sanh tử luân hồi của chúng sanh. Nên Ngài thấy là không phải chúng sanh chỉ có kiếp này không đâu, mà muôn ngàn kiếp về trước trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Vì cái gì làm cho chúng sanh trôi lăn? Cho lăn ngẫu nhiên hả? Thích chỗ nào trôi lăn chỗ đó, hay là tự nhiên ngẫu nhiên? Thích chỗ nào nó cũng chẳng trôi lăn chỗ đó. Ai mà không thích mình làm giàu? Ai không thích nó là sanh ra là nhà đại gia? Ai không thích đó là mình sanh ra là giàu có? Ai không thích mình sanh ra đẹp đẽ? Ai không thích đó mình sanh ra có quyền lực? Nhưng cuối cùng có được vậy đâu. Như vậy sanh ra không phải do mình thích. Cái thứ hai nữa là sanh ra ngẫu nhiên, tức là giờ nó trôi tấp đâu tấp à, cái gì trôi đâu tấp đâu tấp, tính đâu vậy, tính đâu ngẫu nhiên, hên xui thôi, may rủi à. Ai sanh ra là hên cái vô nhà ông vua, mà xui xui cái vô nhà ông chí phèo à, không gì làm con chị nở à, dần dần xui xui vậy thôi à, còn hên á thì là làm đại tiểu thơ, còn mà không hên á thì dặn dày xương gió 15 năm như Thí Kiều à, dần dần ta tính đâu vậy. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật chuyên nguyên, Ngài dùng túc mạng của Ngài, Ngài chuyên nguyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước, thấy chúng sanh trôi lăn trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái gì làm chúng sanh trôi lăn? Cái gì làm chúng sanh nghèo? Cái gì làm sanh giàu? Cái gì làm sanh an vui hay là khổ ách? Cái gì là cái gì làm đẹp xấu? Cái gì làm cho sức khỏe? Cái gì làm cho sống dai? Vân vân. Thì Đức Phật đã tìm ra một cái nguyên nhân mà chúng sanh bị như vậy, đó gọi là nghiệp. Mỗi người đều có cái nghiệp khác nhau. Như vậy cái nghiệp nó là cái gì? Cái nghiệp đó là sự tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh gom ngược và lại thành cái nghiệp. Và chính cái nghiệp nó dẫn cái thần thức, là sự nhận thức của chúng sanh đi những nẻo này nẻo nọ, là do chính cái ông nghiệp ông dẫn. Đó, tìm ra được rồi đó. Tìm ra được thủ phạm rồi đó. Thủ phạm là nghiệp. Như vậy mới tìm tiếp coi ai gieo cái nghiệp, hay là người ta thảy cái nghiệp cho mình. Ghét ai cho thảy nghiệp cho à. Sáng sớm nha mới đi ở con khúc mà thấy cái ông kia, ông quỳ ông lại cái nhà ở bên cạnh. Lên trời trời, sao sáng sớm mà tự nhiên đi ra ngoài đường lại nhà người ta là sao? Cái hỏi mới hỏi là chú sao mà quay qua lại cái nhà bên cạnh lại sao? Nói thiệt đó thầy á, con bực dữ lắm. trồng á có mấy á, cái bụi khoai ăn chay ăn lạc, còn mấy bụi khoai lang bẻ lá ăn. Đó, cái cô tám ở bên đó đó thả bầy heo qua ủi không còn miếng nào, chứ mà nói 5-6 lần nói không được. Bây giờ sáng nào con cũng qua lại cho bà tổn phước, lại cho cái cô kia tổn phước, chứ giờ tu đâu dám đánh đập người ta, đâu dám chửi người ta, bây giờ lại cho tổn phước chơi vậy đó. Sáng sớm quay qua lại nha, lại miết qua nhà đó cho bên nhà đó tổn phước chơi vậy đó. Bây giờ trả thù một cách đó, chứ giờ tu đâu dám đánh đập người ta, tu đâu dám chửi mắng người ta, tu đâu dám làm xâm hại tới người ta. Vậy thì thôi, sáng sớm ra đường lộ lại qua nhà kia cho tổn phước chơi vậy đó. Có nghĩa là mình gán nghiệp cho người ta đó, người ta tự cái nghiệp thiện mình gán cái nghiệp ác cho người ta, có được không? Cái nghiệp là không phải đó, không phải người khác gán cho mình, mà nghiệp tự mình tạo. Nên Đức Phật ngày Chi Nguyên á, là trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, ngày Chi Nguyên á, là tự mình tạo cái nghiệp đó. Và chính tự mình tạo cái nghiệp nhân, nên nó đủ điều kiện nhân duyên nó sẽ tạo thành nghiệp quả. Bí mật ở phía bên trong nó nằm chỗ đó. Do đó nghiệp tự mình tạo, không ai gán cho ai được chứ không quý vị. Dầu cho ghét ông đó cỡ nào cũng không thấy cái nghiệp xấu cho ông được chứ. Nếu mà ghét mà thấy cái nghiệp xấu thôi, trên đời này bắt đầu nó thấy toàn thấy nghiệp không, chứ đâu bao giờ thấy cái đống rác qua đâu. Hai nhà kế bên đúng không quý vị, ghét nhau đó, rác nè, thảy bệnh tấp qua tấp lại, hai bên thảy qua thảy lại, thôi ơi. Cái đó có không vậy? Có rồi mới dám nói. Nên chúng ta mới thấy á, ghét có thể thảy rác, chứ không bao giờ ghét mà ta thảy được nghiệp. Tại vì nghiệp của người nào nó khác với nghiệp của người kia, nên cái nghiệp của người này thảy cho người khác nó cũng quay lại chính mình nè. Tại vì cái nghiệp của mình phải gánh. Nó giống như đứa con của mình vậy đó, đi đâu nó theo nó theo anh nè, gọi là theo sao, nó theo mà kế bên hoài ta kêu theo, theo tò tò hả? Đúng rồi, nó theo tò tò, nèo nẻo, đúng rồi nèo nẻo. Trời ơi, đi mấy chỗ mà nhất là về vùng nông thôn mà mình cho quà nha, ở Nha Trang này có vô dân tộc Cờ Ho rồi đó. Mình vô chổng á, cho một người hai ba đứa con á, rồi một người thì đứa quải trên gùi, đứa thì ôm vào trước ngực, đứa thì ẵm bên đây, người ẵm ba đứa con, kiểu là nó theo nèo nẻo, theo tò tò. Cái nghiệp mình cũng vậy, nó theo nèo nẻo, nó theo tò tò cái đó đó. Đâu có gì ai biểu mình sanh ra nghiệp gì, vì cái gì sanh ra nghiệp? Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Cái ý mình tạo nên thành cái nghiệp, ý mình có nên nó mới có lời nói, ý mình có nên có hành động, ý mình có nên tạo thành một cái dòng tư tưởng, thì đó mình tạo thành nghiệp. Vì ý mình tạo ra nghiệp, tức là tác ý là nghiệp. Nhưng mà tại sao mình lại có những cái tác ý đó? Tại vì tâm mình là tâm chúng sanh. Tại vì tâm mình tin chúng sanh, chúng sanh nó có cái gì của cái tâm mà tạo thành nghiệp. Nên ở trong di thức học có Đức Phật dạy, chúng sanh đó có là 8 cái tâm vương và vô số những tâm sở khác nhau, đó là tâm chúng sanh đó. Tâm vương á là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạt na dạ lại gia thức, thức là sự nhận thức là tâm của mình đó. Còn những tâm sở á là tâm vương mà sanh ra, thì đó gọi là những tâm sở. Do tâm sở thiện và tâm sở bất thiện vân vân, nên mình có rất là nhiều cái tâm, mà chính những cái tâm đó là những cái chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật liệt kê cho chúng ta thấy những cái tâm của cái căn bản và những tâm không căn bản. Tâm căn bản gọi là những căn bản phiền não, tâm không căn bản gọi là tùy phiền não. Cái tâm của mình á là những cái phiền não, ví dụ như á căn bản phiền não là tham nè, sân nè, si nè, mạn nghi ác kiến, đó là những căn bản phiền não. Những tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại rồi vân vân, đó gọi là tâm chúng sanh đó. Còn Phật là gì? Phật không có mấy tâm đó, mà Phật có tứ vô lượng tâm, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Phật trở về đó. Như vậy thì á ông Phật tự nhiên đến hay ông Phật từ đâu mà có? Nên mình Đức Phật ngày dùng túc mạng, ta túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, ngài biết được có Phật ngày hôm nay, tiền thân của Phật là chúng sanh. Có nghĩa là tiền thân của Phật là chúng sanh, chứ không phải là Đức Phật ngài tạo ra Phật, không phải vậy. Mà tiền thân của Phật là những chúng sanh, chúng sanh tu sẽ được thành Phật, chuyển hóa cái tâm chúng sanh sẽ trở thành Phật, gọi là tâm giác ngộ sẽ được thành Phật. Ngài thấy chưa? Đức Phật ngài đã có cái lậu tận thông rồi, nên ngài thấy ngài biết, ngài không còn sanh tử luân hồi nữa, nên ngài thấy ngài biết. Như vậy thì chúng sanh có cái tâm vọng của chúng sanh, thì chúng sanh còn nằm ở trong cái cõi tương đối. Cõi tương đối là cõi gì? Là cõi vô thường. Cõi tương đối là cõi khổ, là cõi là trở về không, đó là cõi của hữu, của bản ngã, là cõi ô nhiễm. Cõi vô thường, cõi khổ, cõi bản ngã, cõi ô nhiễm. Rồi Đức Phật ở cõi nào? Đức Phật ở cõi Niết Bàn. Vậy thì chúng sanh á là ở cái cõi mà vô thường, cái cõi khổ, cái cõi của bản ngã và cõi ô nhiễm, đó là chúng sanh nha. À, vô thường, khổ, bản ngã là ích kỷ đó, và cõi ô nhiễm thấy gì cũng ham, thấy gì cũng thích đó, là cõi ô nhiễm. Còn Phật là chân thường, chân ngã lạc, chân ngã chân tịnh. Nè Đức Phật á, như vậy người ta mới chuyển cái cõi vô thường thành cái cõi á, phi thường, và cõi thường còn là cõi nó còn hoài. À, vậy mình chuyển cái cõi bằng ở đi đâu? Người ta đi cõi nào là do cái tâm của người ta đi, chứ không phải là do cái tướng người ta đi. Cái cõi nào nghiệp nó vẫn là do tâm. Do đó mình chuyển cõi, tức là chuyển cảnh giới, là mình phải chuyển chính tâm mình. Mà chuyển chính tâm mình nó phải có phương pháp chuyển, có cái cách để chuyển, có dụng cụ để chuyển, thì cái đó gọi là phương tiện. Ở trong nhà Phật gọi là phương tiện. Ví dụ như chúng ta đi từ đây cho đến ra ngoài Huế đi, thì mình dùng, có thể dùng xe ngựa, có thể dùng xe đạp, có thể dùng xe Honda, có thể đi bộ, có thể dùng thuyền, có thể dùng máy bay. Thì tất cả đó gọi là phương tiện. Như vậy thì tâm của chúng sanh chuyển quá, cái vị trí tâm của chúng sanh là tâm tham sân si mạn nghi ác kiến ngày hôm nay, trong vô thường khổ là ích kỷ và ô nhiễm, chuyển sang là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì chúng ta phải dùng cái cách, có nhiều người quý vị, ta dùng những cái hạnh tu khác nhau để ta chuyển quá cái tâm, dùng cái cách nuôi trẻ để chuyển quá tâm, dùng cách tụng kinh để chuyển quá tâm, dùng cách niệm Phật để chuyển quá tâm, dùng hạnh Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh để chuyển quá tâm, cái mục đích đó. Nên ở trong kinh Pháp Hoa có ngài Trì Địa Bồ Tát, thì cái gì đó bằng làm Bồ Tát để được thành Phật, với cái hạnh tu của ngài là hạnh tu đắp đường, đắp cầu bồi lộ, tức là xây cầu bồi lộ đắp đường. Hạnh tu có nhiêu đó hả? Nhưng mà là đắp đường thì thành Phật, thì thiếu gì cái ông đào đường thành Phật hết sao, đúng không? Cái ông xây cầu thành Phật hết sao? Không phải vậy. Ví dụ như nói ăn chay mà thành Phật á, thiện châu bò thành Phật chơi nè, đúng không? Tại đâu có ăn mặn đâu thành Phật. Như vậy thì không phải. Người ta tu thành đắp đường, người ta tu thành ăn chay. Còn châu bò nó chỉ ăn, là nó ăn không có ăn động vật thôi. Còn ta phát tâm ta làm phước đắp đường bồi lộ thôi, chứ ta không có tu. Ở đây chúng ta tu, tu là gì? Là sửa cái tâm trong cái hạnh đó thì mới gọi là tu. Chứ không phải ai ai đắp đường đắp cầu bồi lộ là tu hết đâu, không phải. Ai ai niệm Phật mới là tu. Tu niệm Phật mà sửa tâm thì người đó mới gọi là tu. Còn tu niệm Phật để mà niệm Phật thì người đó niệm Phật thôi, chứ không phải là tu. Hai nó khác nhau nha. Người ăn chay á là để cho có sức khỏe, ăn chay để ăn thực dưỡng, ăn chay có sức khỏe, ăn chay để keep body rồi đó, ăn chay á để là làm hoa hậu rồi đó, thì người đó không có tu. Còn mình ăn chay này để sửa tâm mình, đừng có tâm ác, tăng trưởng lòng từ bi, chánh ân quán về sau, và khởi lòng thương yêu tất cả, tha thứ khoan dung độ lượng cho chúng sanh, thì ăn chay này ăn chay để sửa tâm ác sang tâm thiện. Sửa cái tâm mình từ phiền não sang hết phiền não, từ cố chấp sang thứ tha, khoan dung độ lượng cho người ta. Quý vị không? Tức là người ta chữa sửa cái chúng sanh của mình mà để trở về với Phật. Phật chúng sanh ở đâu? Phật chúng sanh ở tại nơi của chính mình mà thôi. Quý vị, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu dí đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quý Phật và chúng sanh. Phật là giác ngộ, chúng sanh là chưa giác ngộ. Vậy chúng sanh với Phật không phải là hai, thấp hơn bất nhị mà, không phải là hai. Chúng sanh khi chưa giác ngộ là chúng sanh, khi giác ngộ chúng sanh là Phật, không còn là chúng sanh nữa. Vậy chúng sanh với Phật là một, mà tu tập sẽ được thành Phật. Nhưng mà là hai, một người giác ngộ, một người chưa giác ngộ. Như vậy thì chúng sanh và Phật không phải là hai, cũng không phải là một. Nếu chúng sanh có tu thì chúng sanh sẽ được thành Phật. Như vậy thì chúng sanh đang sống trong cõi nào? Sống trong cõi vô thường. Nếu chúng ta biết dựa vào vô thường để tu thì chúng ta trở về nơi bất sanh bất diệt còn hoài. Vô thường là gì? Là thay đổi liên tục. Nếu mình biết tu trong cảnh vô thường, cảnh vô thường là cảnh thay đổi liên tục, nên tâm của mình đừng có duyên với vô thường mà sanh ra những phiền não của nghiệp quả, mà trở về với chân tâm thanh tịnh trong cảnh giới vô thường. Bây giờ ví dụ nè, thấy người ta chết, thấy người ta bệnh, thấy người ta già, trong cảnh vô thường thay đổi, mình có đừng sầu thương oán giận, mơ mốt mình cũng y chang như người ta hà. Trong cảnh vô thường này mình thấy người ta ác thì người ta có thể thay đổi thành thiện. Thấy người ta đang thiện, có biết bao lúc nào người ta khởi tâm lên ta ác thì sao? Dần dần. Bây giờ người ta đối xử xấu, xử tệ với mình, mai mốt có thể người ta đối xử tốt thì sao? Nhưng mà bây giờ có người đối xử rất tốt với mình mà đụng chuyện cái họ đối xử rất xấu với mình thì sao? Do đó gọi là vô thường đó. Nên mỗi khi chúng ta đang sống ở vô thường, chúng ta hiểu về vô thường, hiểu về cái quy luật thay đổi vận chuyển của nó theo nghiệp duyên của mọi người, thì chúng ta không có chấp với nó. Không chấp có nghĩa là gì? Là nghĩa là chúng ta không có giữ chặt nó. Mà không giữ chặt nó có nghĩa là chúng ta buông bỏ nó. Buông bỏ nó có nghĩa là gì? Là nó xảy ra như thế nào chúng ta cũng buông, chứ không bao giờ chúng ta hờn vui, buồn vui hờn giận với nó. Cái gọi là buông bỏ nó, không giữ chặt tới nó, không cố chấp tới nó, dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra. Chứ còn bằng không đó là mình sụm với nó đó. Thầy ơi, thầy chắc con chết quá, thầy ơi, chắc con chết quá, hỏi sao vậy con nó quậy quá thầy ơi. Tức là vô thường đó, hồi xưa nó không quậy. Thầy biết không, 7 tuổi là con dẫn nó đi chùa rồi. Dẫn đi chùa hôm nay tới 21 tuổi không biết đâu mà nó có con bồ một cái, mà con bồ nó là đứa ăn chơi. Nó về nó moi tiền rồi đó, về nó chửi cha mắng mẹ đó, rồi tùm lum la trên con khổ quá. Thầy ơi thấy chưa, vô thường đó. Hồi đó 7 tuổi cái tâm của nó là ngon lành, tới bây giờ nó 21 tuổi tâm nó hết ngon lành nè, vô thường chưa? Nó thay đổi rồi, hồi đó nó ngoan quá trời, giờ nó quậy nè. Hồi ông chồng mình mới cưới mình á, mình nói gì ông cũng nghe chứ nghe, tới giờ mình nói một tiếng ông chửi một tiếng. Không, có phải không? Hồi đó ông thương yêu mình, cái gì cũng lo cho mình, có vợ lo cho vợ bé không, có lo cho mình đâu. Và dần dần nói gì có nghĩa là thời gian nó thay đổi, con người thay đổi, lòng người thay đổi, mình biết được bản chất của nó như vậy rồi, bắt đầu chúng ta tĩnh lặng trước sự thay đổi đó. Có nghĩa là lấy bất biến ứng vạn biến. Trong tâm mình giữ không giữ chặt cái gì cả, mình biết cái quy luật của nó là quy luật thay đổi của vô thường, luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Nên chúng ta không cần phải sầu, phải thương, phải quán, phải giận. Chúng ta sầu chúng ta chỉ lỗ thôi. Chúng ta quán giận chúng ta chỉ lỗ thôi. Lỗ là cái gì? Là thiệt hại cho thân và tâm mình thôi. Không có thiệt hại cho ai cả. Ở ngoài Hà Nội, ông chồng ha, ông đi công tác ngoài Hà Nội. Vậy mà bà vợ dám bay máy bay theo canh ở khách sạn. Trời ơi, kể lại là trời sao khùng dữ vậy. Quý vị biết không, ông chồng á là bay ra ngoài 6 giờ tối thì bà vợ bay chuyến bay 7 giờ. Đi ra khách sạn đâu dám vô khách sạn đâu, ngồi ngoài trước cửa sạn coi thử có ông chồng có dẫn con nhỏ nào hay không. Bắt đầu á quý vị, mà trời lươm vươm lất phất, mà gần Tết lạnh muốn chết luôn, mặc áo mưa bọc, ngồi gốc cây á ngoài đường mới canh đây nè, canh cái khách sạn, canh sáng đêm mà. Ủa vậy không có gì ăn, chân cầm mổ bánh mì, chai nước suối kẹp nách mà ngồi ăn mà canh ông chồng. Ông chồng ngủ trên khách sạn đó, cái gì mà ngoài này canh sáng đêm luôn, muốn chết luôn. Đó không có gì, thấy khổ không? Thấy gì? Cái ghen đó, nó ghen làm gì đó. Mà giờ cuối cùng chết ai? Nếu người đó mà bị lên máu nha, mà thức đêm cỡ đó rồi, là 2-3 đêm là chết chắc. Đó không có gì. Do đó, cuối cùng cũng chẳng bắt được ông chồng gì. Mà ông chồng ra khỏi khách sạn rồi, có gì tin không? Ông chồng ra khỏi khách sạn rồi, ổng đâu có dạy gì á, ổng đi cái chiếc xe cổ biết đâu, tại vì á ổng có đem theo tài xế mướn xe chạy đâu, có gì mà ổng đâu có đi tài xế đó, cái xe đó tài xế đó vẫn ngồi đó, nó thấy nói đó, ổng đi với cái xe khác, đi xe khác qua rồi. Người ta đã gọi là ta kinh nghiệm giang hồ lâu năm mà đâu dễ gì mà là bắt nổi, không biết không bắt đi, cái đó là bắt không nổi đó, mà phải canh vậy đó. Khổ ai? Khổ cái xác thân mình chứ khổ ai, không có gì. Khổ chưa? Đài đọ, trong khi thức đêm thức hôm không có gì để ăn mà lạnh muốn chết, sáng đêm ngồi đó ngủ gà ngủ gật canh ông chồng, không có được cái gì không? Cuối cùng được gì không? Hay là mình chết sớm, không có gì. Còn cái chuyện mà cô kia là đi Singapore, đi du lịch tới Singapore đó, mới gắn cái camera trong phòng khách đó. Gắn camera bây giờ gắn có 7,5 triệu. Gắn trong phòng khách, cái đầu nó liên đi qua cái iPad. Rồi cổ đem iPad đi theo khắp thế giới, quẹt lên cái là về coi ông chồng mình có dẫn ai về nhà không ha, canh. Không có gì. Tối đi chơi về mệt chết luôn á, 8 giờ là đi ăn cơm. Vậy là 7 giờ về khách sạn, đầu tắm rửa, rồi 7 rưỡi đó. Bắt đầu cổ còn mà nửa tiếng hồn ta mới đi, bắt đầu ngồi lấy iPad ra coi. Lấy iPad coi kiểm tra, ông chồng dẫn cô bồ về nhà. Rồi bắt đầu hấp dẫn, phim này hấp dẫn nha. Ngồi coi ổng làm sao. Dẫn cô bồ về cuối cùng, ổng chàng tay, ổng hung cô bồ một cái, một cổ xỉu cái bạch chân cái khách sạn đó. Thì tới cái giờ người ta kêu ăn cơm mà trễ giờ không thấy cổ, người ta lên, người ta gõ quá trời không có luôn. Bắt đầu người ta lấy chìa khóa sang, ta nải cửa ra, thấy là sủi bọt mồm một miếng, chở đi liệt bên liền, chở đi mày bệnh viện cấp cứu, xém chết. Đó, không thấy chưa? Đó, phải gì chết đám cưới đó luôn rồi. Phải không? Rồi thôi, mình á, cái quan trọng sống trên thế gian này người ta nghĩ đến mình thôi, chứ không phải là mình có cái iPad mình theo dõi người ta mà người ta chung thủy đâu. Không phải là mình ra ngoài Hà Nội mà mình canh chiếc khách sạn mà người ta chung thủy với mình, phải không? Mình chỉ thiệt hại thân mình thôi, thấy không? Sám chết nè, thấy không? Mà chết rồi người ta cũng có vợ khác à, không thấy chưa? Chết rồi 7 ngày cũng có vợ khác à. Do đó để hiểu cái gì trong thế gian là chốn vô thường, thế gian là chốn đoạn trường ai bi, không có gì. Ai mà giữ dạ cuồng si hãy theo Phật pháp á, mà ly kỳ nơi tâm. Có biết chăng Phật pháp thì thâm thâm di diệu, có đôi lời hòa điếu cho trò. Trần gian là chốn gió to, trần gian á là chốn con đò mênh mông mà. Trở về nơi bổn lai không, không buồn, không giận, không không trong lòng. Trở về á, tu vợ, tu chồng. Trở về nơi bổn lai không mới là. Trần gian là chốn thiết tha, trần gian là chốn bôn ba lạnh lùng. Trăm năm một kiếp tao phùng, ngàn năm vĩnh kiếp á, ở chung đặng nào. Quy y Phật pháp một màu, không tu theo Phật chắc là cùng gông. Đời là khỏi khổ mênh mông cõi trượt, đò tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, một lòng theo Phật mới qua cầu tử sanh. Phân tích vậy thôi để cho mình hiểu, để cho mình giật mình tỉnh mộng. Chứ nhầm khi mà không có giật mình tỉnh mộng, tối ngày mua lưỡi lam và vuốt mặt ta không à, không có gì thắt thêm nghiệp không à, giận hờn sân si cuối cùng á mình đau bao tử, đau gan, ép tim, dần dần á quý vị. Trời ơi, tưởng sao sao lớp này hai mắt thâm quần thục, nhưng thầy có thuốc gì sao phải sức cho hai mắt con sao mà càng ngại thâm quần càng thục vậy đó. Sao bộ thức khuya lắm hả? Dạ cũng hơi khuya, xem phim đó. Dạ con không xem phim đâu thầy. Ở làm gì? Dạ không xem phim, hỏi thức làm gì? Bộ làm mà nhận đồ gì làm không? Con không làm gì hết trơn á. Hỏi thức làm gì? Trời ơi, thức con coi là cái camera theo dõi xe của ông chồng đó. Dạ không có gì, thức lâu lâu thức giật mình chớp cũng ngủ. Mà giật mình thức dậy quẹt lên coi, giật mình thức dậy quẹt lên coi canh sáng đêm vậy đó. Dạ không có gì, gắn camera cùng hết trơn á, chỗ nào cũng gắn camera chân để theo dõi. Vậy bởi vì người ta nói là con vợ là nợ quan gia, chồng là ngọc ngà châu báu. Đi đâu cũng được bảo vệ, cũng theo dõi. Vậy nên cuối cùng nó khổ. Đó, khổ mình chứ khổ ai. Nên ở trong cái cảnh thời trần gian vô thường này nè, là nó khổ lắm, nó thay đổi liên tục liên tục. Nên mình sống cảnh vô thường á, Đức Phật dạy, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống ngày biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là pháp vô thường, nên ta đừng có chấp, buông bỏ đi, kệ ai muốn làm gì làm. Không có gì, nói một câu được người ta nghe được thôi à, ai muốn làm được thôi, không có gì. Chứ còn không thôi á, mình sầu thương quán giận chỉ thiệt cho thân mình mà thôi à. Chỉ làm khổ cho thân mình, khổ cho con cái mình, khổ cha mẹ mình, khổ cho những người thân của mình thôi à. Nên đừng giận hờn ai chi, mất công lắm, giận không được gì đâu. Càng giận càng giải quyết bậy đó, có gì tin không? Càng giận càng giải quyết bậy đó, đừng có giận hờn sân si. Càng ghen toàn là làm bậy không à. Đâu có gì. Bữa trước ở mà trong phố nè, trời ơi, ghen ông chồng dám mua một bịch xăng về cầm hộp quẹt mà quẹt sẹt sẹt sẹt nhá. Ông khai không, tôi đốt hai người cháy chung. Trời ơi, thấy khổ không? Khai không, bộ cái gì? Rồi nếu vậy thì ông khai, bộ khai thiệt hả? Đâu có gì, khai không, cầm quẹt nhá, có lúc mà nó phật chết cái bọc xăng đây mà dám cầm nhá, ông khai không, kiểu này hù gì đó, có gì? Chết mình chứ chết ai? Chết mình trước, mình cầm bọc xăng phăng mà ổng ở đằng đó, vừa phân lên cái ông chạy mất rồi, đằng này mình chết rồi. Đó, vậy mà ông khai không khai gì chết chung gì, xăng đó là chết chung, có mìn thì chết chung, chứ khăn sao chết chung, ông chạy cái mất tiêu. Đó, thấy chưa? Thôi, đừng làm gì, chết mình đó, mấy đứa con mà nó nheo nhóc thôi chứ làm gì đâu, ổng cũng có vợ khác. Vậy thôi chứ khai gì mình lấy bọc xăng hộ. Do đó người ta mới thấy mình nó khôn một chút. Sống cho người ta thì sống, nhưng cũng phải sống cho mình. Sống cho mình là sao? Làm phải tu. Sống cho mình là để cho tâm được an ổn, cho thân mình được an ổn. Nên trong cảnh vô thường này mình trở về với cảnh chân thường. Chân thường là cảnh còn hoài đó. Cảnh còn hoài là ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ đó. Ở Niết Bàn là làm thánh đó. Sao không cầu về nơi đó? Mà cầu gì? Cõi ta bà chứ cho nó khổ. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Thấy ta bà này cũng vui dữ lắm chứ không phải là không vui. ăn miếng ngon cũng vui lắm, ăn hột vịt lộn rồi cũng vui lắm. À, quý vị, thôi nói chung ăn miếng tàu hủ đi chứ giờ nói hột vịt lộn này bắt đầu ngồi tưởng tượng không à. À, do đó người ta thấy cũng vui lắm, cũng có vợ có chồng cũng vui lắm, cũng đi du lịch rồi cũng vui lắm, nhưng mà mình có giữ được cái trạng thái đó hoài không? Hay là một ngày nào đó nó cũng mất đi hà, chứ đâu giữ hoài, không có gì là mãi mãi thế gian này hết trơn á. Nghĩ kỹ đi, không có gì là mãi mãi, có một thời gian nó cũng mất hết à. Coi vậy chứ có hợp, có tan à, có thành, có trụ, có hoại, có không, nghĩ kỹ chút nữa đi. Do đó chúng ta sống trong thành trụ hoại không mà mình tự tại. Đức Phật dạy con nhà Phật có tự tại. Tự tại là gì? Dầu cho bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, dầu cho núi lở đá mòn đi nữa, con là Phật, quý vị vẫn giữ đồng son hoài hoài, cứ niệm Phật hoài hoài, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về rảnh rang, khổ trong sáu nẻo ba đàng. Quý vị ai ai rồi lại cũng hai hàng lệ rơi, quý vị còn ta thì đi đến chốn thảnh thơi, trì tâm niệm Phật mà lệ rơi làm gì? Nước tham một dải đen xì cuốn trôi, ta tận biết đi hướng nào. Trần gian là chốn khổ đau, trần gian là chốn lệ trào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc đò Tây phương, ta hát ta về xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cái chỗ trần mê ta bà. Đó người ta nên người ta tha chứ nghe. Đó là phu thường nên ta về chỗ chân thường. Bây giờ khổ trần gian này là khổ nên mình đi về cái chỗ không còn khổ. Chỗ nào mà không còn khổ? Đâu có gì địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời cõi người, chỗ không còn khổ tương đối á là cảnh Tây phương cực lạc, còn chỗ không còn khổ tuyệt đối là niết bàn diệu tâm, có nghĩa là tâm Phật của mình á là chỗ giác ngộ. Nên người giác ngộ á là người không bao giờ còn khổ đau chút xíu nào nữa cả, đó là người giác ngộ đó, là tuyệt đối người giác ngộ không bao giờ khổ. Ví dụ như ngài Địa Tạng Vương đi tới địa ngục ngài có khổ đâu, Quan Âm Bồ Tát đi khắp nẻo ta bà này ngài có khổ đâu, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuống cảnh đau khổ như thế này mà ngài có khổ đâu. Do đó mà chúng ta thấy cái cảnh mà thoát khổ tương đối là cảnh Tây phương, tức là nơi đó có chư Phật chư Bồ Tát độ chúng ta tu tập, còn cái nơi mà hết khổ tuyệt đối là cái nơi giác ngộ. Tâm giác ngộ bất kỳ đâu tâm không có khổ chứ á. Do đó mà có nhiều người hỏi thầy chừng nào con hết khổ, vì hỏi muốn hết khổ tương đối, hết khổ tuyệt đối. Hết khổ tương đối là gì? Là hết khổ không phải hết hoài nha, mà nó cũng còn lúc chút, nên là hết khổ tương đối. Còn hết khổ tuyệt đối là ở đâu? Có gì như vậy, hết khổ tương đối nhất là cõi trời, là cõi vui sướng, là tương đối cũng còn sanh tử luân hồi. Hết khổ tương đối nhẹ nhẹ hơn là Tây phương cực lạc, mà hết khổ tuyệt đối là không còn đau khổ nữa, là người đó phải chứng đắc quả vị thánh nhân, tức là tâm giác ngộ, là nơi đó là nơi hết khổ, chứ không phải trốn chỗ này chỗ kia hết khổ đâu. Nhầm khi nói Nha Trang này khổ quá, đi ra ngoài Quế, ra Quế khổ cảnh ngoài Quế. Ở nhà mình khổ quá, trốn về nhà má mình thì quá, mình trốn nhà má mình cũng khổ cảnh nhà má mình. Bây giờ ở chỗ nhà mình á thì khổ với ông chồng, về nhà má mình khổ với anh em ruột, khổ với anh em dâu. Mình qua bển mình ở đi, có nhiều người cuốn đồ về ở nè, ở quê có thầy này chết đâu, bà già chồng chịu nổi. Nói như càng ngày hồi trước á thì chưa có già thì là chưa có sanh tật, còn tới giờ già sanh tật, chửi bới rồi ăn uống khó khăn rồi làm tình làm tội chịu nổi, cuốn đồ về nhà ở với má. Ở với má thì thằng em út mình ở chung má, em út thì nó cưới vợ, nó có thằng em dâu. Trời ơi, ở vô đó nó nói nặng nói nhẹ, nó nói trời ơi tôi làm khổ cực muốn chết mà ăn thấy mắc sợ luôn. Ăn kiểu này là có muôn bán bồ lúa mà ăn luôn á, ăn gì ăn tàn ăn mạt, nó nói khơi khơi vậy thôi à. Nó nói vậy nhột, hôm qua nhà nó mà ăn kiểu đó đó, nó nói vậy đó. Có gì ở nhà thì mình khổ với bà già chồng, còn bây giờ về nhà khổ với anh em dâu đó. Cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình bị chửi chỗ nào nó cũng chửi thôi chánh chỗ nào tôi gọi là chánh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa, chánh lương cũng gặp lịch nên chúng ta con nhà Phật mình tự tại, mình đương đầu với đau khổ, mình quá giải chính bản thân mình, giác ngộ ở đâu hết đau khổ đó. Cái người giác ngộ ta chửi đau khổ đâu. Ví dụ Đức Phật trong kinh có đoạn đó bị người ta chửi đó, do nghiệp quả kiếp trước. Nghiệp quả kiếp trước là đi tu vì mà Đức Phật là Bồ Tát đó, mà cái người ngoại đạo bị mắng, bị chửi nên ta hận. Qua kiếp này sanh ra, nó có gì gặp Đức Phật người ta chửi rồi lại, cho về. Nên chửi từ sáng đến chiều á, thấy Đức Phật nín thinh đi hoài, ngày anh đang chịu đâu nổi, ngày quan là thôi, Phật ơi, mình đi chỗ khác đi, đi Như Lai, chỗ này ta chửi quá con chịu không nổi. Tại ngày anh đang chửi đắc đạo. Đức Phật mới hỏi ngày anh đang là một người bác sĩ, mình đi đến nơi nào có bệnh nhân hay là đi đến nơi nào toàn là người khỏe mạnh? Thì ngài A Nan mới nói là bác sĩ thì đi đến nơi nào có bệnh nhân mới trị, chứ đến khỏe mạnh này trị ai? À, thì Đức Phật cũng nói vậy đó, Như Lai cũng dường như thế ấy, Như Lai độ cho chúng sanh vô minh đau khổ. Nơi nào có chúng sanh càng vô minh thì Như Lai phải ở đó để độ người ta. Chứ lợi tới toàn là chư Phật với Bồ Tát không độ ai. Thấy không? Đức Phật bổ nguyện đi đến đây để gặp cái người mà vô minh tội lỗi, Ngài độ cho thành Phật và Bồ Tát. Gặp chúng sanh Ngài mới chuyển hóa thành Phật. À, như vậy Ngài A Nan kêu đi hoài mà Đức Phật đâu nói đi. Như vậy thì Đức Phật mới nói là không có cái chuyện gì đối với Đức Phật ngoài 7 ngày cả. À, từ sáng đến chiều cái ông đó ông hỏi, tôi chửi Ngài, Ngài có nghe không? Ngài Cồ Đàm. Đức Phật nói nghe. Hỏi nghe sao Ngài không trả lời không? Ngài không nói gì đến gì. Đức Phật mới nói rằng này hiền giả, hiền giả đi đám nhà ta, ta đem cho đồ cho hiền giả mang về, hiền giả không lấy thì đồ đó thuộc về ai? Là đồ đó thuộc về ông chủ nhà. Thì Đức Phật cũng nói về hồi sáng tới giờ á, là hiền giả chửi ta không nhận. Đâu nhận đâu, thì đồ đó thuộc về ai? Thuộc người chửi, tức là cái nghiệp người chửi mang. À, quý vị, nên mình càng chửi người ta mình càng mang nghiệp nặng, nên cái người trí tuệ không bao giờ chửi người khác. Chửi người ta nghiệp mình mang nặng, chứ đâu phải cái người mình chửi người ta mang đâu. À, do đó mà mình làm ác là mình mang cái nghiệp ác, do đó mình đừng có làm ác là mình đâu có mang nghiệp ác. À, nên đừng có hại người ta, đừng có chửi người ta, đừng có mắng người ta, đừng khi dễ người ta, mình lãnh trơn đó, gọi là lãnh đủ đó. À, quý vị, nên gặp ai mình cũng cười, chứ không nói chứ gặp ai cũng cười. Có mang nghiệp thiện à, gặp ai mình cũng nói lời chân thật, gặp ai mình cũng có nói lời ngừng ngon lành, mang nghiệp thiện à, chứ không mang nghiệp ác. Nên chúng sanh là vô minh, à, chúng sanh là vô minh, Đức Phật á, là giác ngộ. Nên chúng sanh đau khổ vô minh do đâu? Do bản ngã mình á, mà sanh ra ngã là tôi là ta. Đức Phật dạy là vô ngã, ngũ uẩn giai không mà, có gì là ta đâu. À, không có gì, do duyên ghép lại thành thôi. Ví dụ cái bông này là muôn ngàn cánh ghép lại thành, à, gã bông ra còn đâu. Thì con người mình cũng vậy, do á, sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn hợp thành, khi ngũ uẩn tan con người cũng tan, thần thức dẫn nghiệp mà đi thôi. Nên đừng có chấp vào cái thân mình là thân kiến, à, là kiến chấp vào ông thân đó. Đâu có gì, nên chúng ta hữu ngã, hữu ngã là tôi là ta khác với mọi người, nên sanh ra tâm tự cao tự hào tự mãn tham sân si, sanh ra là cái tâm hơn người khác, à, vân vân. Mình biết á, mình là vô ngã rồi, nên mình cũng như bao nhiêu người khác cố chấp ở tại thế gian này thôi. Mà chúng ta có ngã thì chúng ta có cái sở ngã. Sở ngã là cái của ta để nuôi cái bản ngã này. Ví dụ như nhà, cửa, vàng, bạc, châu báu. Cái bản ngã càng lớn thì muốn cái của ta càng nhiều. Và cuối cùng cái ta và cái của ta đều phải chấm dứt ở tại thế gian này, khi đi qua một cái cảnh giới khác. Nên ông vua Arasan Đại Đế đó, chứ ông mới 32 tuổi mất rồi. Và ông mất để lại ba cái di chúc, ông có ba điều. Cái đám tang của ông á, là người đưa đám tang toàn là thầy thuốc. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đám tang ổng á, mà đi đến đâu thì phải dễ vàng bạc châu báu rải dài dài trên đường tới đó. Và cái thứ ba nữa, cái hòm của ổng á phải đục hai cái lỗ hai bên, đưa cái tay ổng ra, hai bàn tay ổng đi ra vậy đó, đám tang ổng. Cái người ta hỏi tại sao kỳ vậy vậy hả? À, đám tang này làm kỳ, đưa toàn thầy thuốc, người ta đưa toàn là quan chức, người ta đưa chứ mà ngài là vua đưa thầy thuốc. Ổng là ta muốn cho thế gian biết rằng thầy thuốc ở đây đầy hết trơn mà không cứu được ta. Nó nghĩa là ổng mới chết chứ còn mà, là thầy thuốc cỡ giỏi, cỡ nào giỏi cũng phải chết. Nói chung con người ta phải chết, nên ổng đưa đám toàn thầy thuốc, ổng đừng đánh thức thế gian là giàu cho thầy thuốc giỏi tới cỡ nào đi nữa cũng phải chết. Nên đưa đám ta toàn thầy thuốc không, mà ta còn nguyên trong hòm đây nè, có nghĩa là ông thầy thuốc đâu cứu được mình, đúng chưa? Cái thứ hai nữa là vàng bạc châu báu. Hồi nhỏ mình sanh ra mình có đồng bạc nào, lớn lên mình cũng lấy của người ta đem về mình mới giàu đó. Bây giờ chết đi trả lại cho người ta là thể hiện sự công bằng. Do đó dài dài đường ông rải, ai muốn lộm lộm đó, tiền của ổng là ổng lấy của người ta cả đời. Bây giờ ông rải lại trả cho người ta, của đời trả lại cho đời. Có nghĩa là của đời mình hãy trả lại hết cho đời, đừng có mang theo gì. Mang theo cái gì thành cô hồn đó. Đó quý vị, có nghĩa là mình đã không còn trên thế gian này mà mình mang theo vàng bạc ở trong tâm của mình á, mình trở thành cô hồn, tại vàng bạc nó không còn theo mình nữa. Nên ông này cũng dữ lắm mà nghe. Rồi hai cái bàn tay để ra ngoài hòm để làm gì? Ông là ta đến đây hai bàn tay trắng trở về, hai bàn trắng tay vậy đó, cho thế gian biết. Nên á, ở trên thế gian này có gì là của mình không? Không có gì là của mình đâu quý vị. Nên chúng ta hãy kiếm cái của mình. Cái của mình là gì? Đức Phật dạy là chân tâm, là Phật tánh. Cái của mình là cái giác ngộ. Nên đừng bao giờ ô nhiễm lấy cái không phải là cái của mình, nên chúng ta bị nô lệ lấy nó mà thôi. Ví dụ như ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là không có thanh tịnh, mà ô nhiễm là ghiền. À, những cái pháp của thế gian, ghiền tất nhiên là ham thích, là ái nhiễm đó. Ví dụ như ghiền thuốc, ghiền bài, ghiền số đề, ghiền trà, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam. Nói chung là ghiền. đó, ghiền mình muốn có, mà muốn có không, muốn có cũng có và muốn có cũng không, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi, phải không? Nên là một cái bậc tu hành đó họ không có ghiền nữa, mà không ghiền nữa tức là qua sen á, nên ngự trên tòa sen là không có ghiền, không có mà ô nhiễm đó. Sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giống hệt như mình ở sông thế mà không có mê gì của thế chứ á. Còn mê của thế là hôi tanh mùi của thế, còn không mê gì hết á là cái bông sen. Nên tất cả chư Phật chư Bồ Tát thành đạo giác ngộ là chỗ không mê không đắm, tức là thoát khỏi ái dục, là nguyên nhân của đau khổ trong tứ diệu đế. Quý vị, nên mình sống trong cõi dục thì tâm mình nó đã dục khi cha mẹ mình sanh ra rồi. Nên khi lớn lên mình quán sát, mình mới tập từ từ. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn ngày thuyết kinh Di Giáo là thiểu dục, có nghĩa là bớt cái ham muốn đi, cho đến khi nào mình tham thiền nhập định xả hết thì trở thành tuyệt dung. Mà trở thành tuyệt dục là tâm sáng ngời, không còn ô nhiễm nữa, nên trở về Niết Bàn gọi là chân tịnh, là thanh tịnh thật sự của nội tâm. Nên mình có gì mình cho bớt đi, đừng có nhu cầu nhiều quá. Đồ vật chất xin đừng tao xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Nói nhiều thôi. Hết đây. Hết giờ. Có quý vị nào hỏi một vài câu hỏi không? Sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Nên tóm lại, chúng sanh tức là tâm của chúng sanh của mình. Đó, Phật tức là tâm giác ngộ. Nên mình mượn tất cả các pháp thế gian như ăn chay, tu hành, gõ mõ, tụng kinh để mình trở về chân tâm Phật tánh, tức là trở về tánh giác của mình, phát triển tâm từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Từ từ chúng ta sẽ gieo duyên lành nhà Phật, sẽ được thành Phật trong tương lai. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được tân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.